Ba định luật của Pháp Sư, quyển 3 chương 29, Mị ma tình yêu đời ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu niên Nanaimo, 14 tuổi, chính trực khí huyết phương cương năm đó, bạn cùng phòng hắn là Xích rời phòng đi tìm Agadion đầu tiên, Nanaimo quyết định ở lại học viện Đông Phương cũng phải tìm được Agadion đầu tiên cho mình. Tình bạn giữa hắn và Xích rất sòng phẳng, nếu như thực lực kém nhau quá xa tổ hợp sẽ khó kéo dài, cho nên Nanaimo không thể tụt lại phía sau. Một quyển sách từng viết. Mị ma có lẽ là Agadion lý tưởng nhất, thậm chí có thể nói là mộng tưởng thành thực. Bọn họ sẽ dùng toàn bộ thời gian tận sức thỏa mãn yêu cầu tư mật của chủ nhân. Bất kể là múa thoát y, cosplay đều rất phối hợp. Mị ma là Agadion phục tùng nhất, tác giả quyển sách kia tuyên bố chém đinh chặt sắt. Nanaimo biểu hiện ra ngoài là vì mị ma rất phục tùng, cho dù học nghệ không tinh như hắn cũng có thể khống chế được mới lựa chọn mị ma làm Agadion, nhưng mà trên thực tế rốt cuộc là tại sao, hắn cũng không biết. Tóm lại hắn làm tốt tất cả chuẩn bị, mượn một phòng học trống rỗng, bắt đầu triệu hồi mị ma. Chiếu theo sách thời điểm triệu hồi Agadion không những cần làm tốt nghi thức còn phải nghĩ về Agadion mình muốn trong lòng, mới có thể sinh ra liên kết với đối phương, tiến tới triệu hồi đối phương tới. Nanaimo niệm xong chú ngữ đã bắt đầu dùng sức nghĩ, nghĩ về Agadion hắn muốn, suy nghĩ phải thật mãnh liệt thì liên kết mới mạnh. Muốn sức mạnh sao? Không đúng, muốn sức mạnh đã không chọn mị ma. Hắn muốn tự mình mạnh lên, không muốn ỷ vào Agadion. Phải thông minh, không đúng, hắn nghe qua rất nhiều tiền lệ thảm thiết chủ nhân bị Agadion đùa nghịch đến chết. Nanaimo không muốn rơi vào cảnh này, muốn biết nói nhiều loại ngôn ngữ, cái này như hai cái trên, vạn nhất lừa gạt mình thì phải làm sao, phải có giá trị trở thành dược liệu. Hắn không có hứng thú về phương diện này, hay là nhường Xích á, nói đến Xích Nanaimo nhớ lại rất nhiều ký ức. Xích là bạn cùng phòng rất thú vị, không có việc gì cũng nảy sinh xung đột với người khác, am hiểu dội nước lạnh còn hơn hâm nóng không khí, hay ngẩn người có thể nói chuyện với người chết. Am hiểu một ít ngành học quỷ gì, tỉ như ma dược học lần trước còn đội một cái đầu lâu trên đầu, còn cao hứng nói rằng đầu lâu sẽ dạy hắn ma dược học, ở cùng người này rất vui. Nếu như Agadion đầu tiên sẽ gắn bó lâu dài, đương nhiên phải biết trò chuyện à, nhưng mà lấy mục đích như... Biết trò chuyện, cũng quá buồn cười, Nanaimo quyết định đem ném nó sang một bên, chuyên tâm nghĩ về mục đích khác. Không lâu sau, hắn cũng không ngờ đã đưa ra một mục đích pháp trận toát ra một đoàn sương mù, hắn đã liên kết được với mị ma, đối phương đồng ý, sắp hiện thân. Sương mù tán đi, trong pháp trận xuất hiện một thiếu nữ ác ma bề ngoài khoảng 16 tuổi. Trên người nàng chỉ bọc lấy một cái ga giường cũ, ôm ngực quỳ trên mặt đất. Ấn tượng đầu tiên của Nanaimo đối với nàng, là nàng có một đôi mắt màu tím sáng ngời, lông mi cong vút dài đậm to điểm thêm cho đôi mắt. Làn da trắng nõn đối lập với một đầu tóc dài màu đen, khí chất xuất trần thoát tục làm cho Nanaimo nhất thời nói không ra lời. Một cái đuôi dài vươn ra trong ga giường. Ngươi cần Lisna sao? Mị ma nói bằng ác ma ngữ. Giọng nàng rất dễ nghe, rất ngọt rất mềm mại, lại rất nhẹ nhàng khoan khoái. Nanaimo suy tư một chút mới rõ. Lisna, là tên mị ma này. Đa số mị ma đều tinh thông nhiều loại ngôn ngữ, để ứng phó. Các loại tình huống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nanaimo dùng ngôn ngữ chuẩn của Adonatello nói, là ta triệu hồi ngươi. Lisna nhìn Nanaimo, nghiêng đầu, không có trả lời. Nanaimo dùng tiếng Sony, là Nanaimo triệu hồi ngươi. Nanaimo đại nhân, Lisna xoa xoa tay, mỉm cười. Nanaimo chấp hai tay sau lưng, dạo quanh Lisna một vòng, dò xét nàng, nhíu mày nói. Thoạt nhìn cũng không tệ lắm thế nhưng mà cũng không quá giống suy nghĩ của ta. Thoáng cái mắt Lisna đã ngập nước hai tay ôm má. Lisna sẽ cố gắng phục thị chủ nhân, thỉnh chủ nhân không nên ghét bỏ Lisna. Nanaimo nghĩ thầm, mị ma thật biết nghe lời. Hắn nghe qua không chuyện của tiền bối về nghi thức triệu hồi Agadion, nào là trước khi ký kết phải có một hồi gió tanh mưa máu, rồi thì đánh nhau xem ai có tư cách làm chủ nhân. Nanaimo dừng trước người Lisna, giả ra biểu lộ miễn cưỡng, đáp ứng sảng khoái. Được rồi, ta ký kết với người A, như vậy. Lisna dùng một tay giữ ga giường, đứng lên. Nanaimo hơi ngẩng đầu mới có thể đối mặt với Lisna, hắn kinh ngạc phát hiện Lisna cao hơn hắn chừng 5 sen. Ti, mét, chờ một chút. Như vậy không được a hát, nào có mị ma cao hơn chủ nhân, thiếu niên Nanaimo lui một bước, ở cái tuổi này, chiều cao của Nanaimo chỉ có 150 cm, 5 năm sau còn có cao thêm 25 cm, có lỗi, thực xin lỗi, Lisna lập tức ôm đầu ngồi xổm xuống, Nanaimo cảm thấy có chút bó tay, hắn ít hầu, nói, ngươi nhìn cũng không tệ lắm á, bất quá ngươi có gì đặc biệt. Ta cũng không muốn một Agadion bình thường ở, Lisna nghiêng đầu nở nụ cười, hai tay che miệng thì thầm vào tai Nanaimo. Miệng Nanaimo không khép lại được, hắn đỏ bừng cả mặt kéo xa cự ly với Lisnala, có chút cả lăng. Này, Lisna nghiêng đầu cười nhìn Nanaimo. Tiết chế một điểm, Nanaimo vất vả lắm mới nhổ ra mấy chữ này. Mặc dù nhìn không ra, nhưng dù sao hắn cũng xuất thân từ nhà tri thức cũng xem như biết lễ nghĩa, đối với sự tình tà dâm liền có cảm giác kháng cự trời sinh. Lisna cười sáng lạn, vâng, chủ nhân, Nanaimo bắt đầu có dự cảm không ổn, bất quá mị ma trước mắt còn rất phục tùng đấy. Tóm lại nên ra oai phủ đầu, Nanaimo nói, ngươi phải nghe lời ta. Chấm, vâng, chủ nhân, ta nói cái gì ngươi liền làm cái đó, không được cầu thả kéo dài. Vâng, chủ nhân, cũng không được có kè mặc cả. Vâng, chủ nhân, không được tự tiện quyết định. Vâng, chủ nhân, Nanaimo đã hài lòng, ta đây tự ký kết với người A. Lisna gần sát Nanaimo, Nanaimo ngửi được mùi lưu huỳnh trên người nàng, nhưng lại có một mùi khác lẫn vào, một hương vị thơm ngon. Ánh mắt Lisna tựa như chiếu ra gương mặt khẩn trương của Nanaimo. Nanaimo cảm giác được thân thể Lisna tản mát ra sức nóng, nhiệt độ còn cao hơn cả nữ nhân trong nhân loại trước khi chạm vào đã cảm giác được. Đôi môi mềm mại mấp máy, loại mềm mại này chỉ có mị ma có được, cứng hơn một phần hoặc là mềm hơn một phần cũng sẽ không sinh ra cảm giác sung sướng toàn thân tê dại giờ phút này. Lisna sờ nhẹ môi Nanaimo, lại hôn thật sâu vào đó, để cho tánh mạng, pháp lực toàn bộ chuyển biến thành ma lực của ái tình. Lúc hai người tách ra, đột nhiên Lisna đạp lên chân Nanaimo, làm cho hắn vấp ngã ngửa mặt chỉ lên trời. Cởi đồ của ngươi ra cho Lisna. Lisna dùng giọng A Donatello chuẩn đủ để mở lớp dạy nói với Nanaimo. Trên mặt của nàng đã không còn thuận theo cùng khiếp sợ chút nào rồi, dùng cặp mắt hoa lệ chằm chằm vào Nanaimo. Chậm đã, sao ngươi dám cường bạo chủ nhân? Tay Nanaimo vung vẩy ý định đứng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lisna nâng chân, như thẳng đứng với mặt đất, đạp thẳng vào ngực Nanaimo. Khục, bảo ngươi cởi liền cởi, nào có nam nhân để cho nữ nhân không có y phục mặc a. Lisna mỉm cười, mặc dù vẫn rất đáng yêu, Nanaimo đã không cảm thấy tính phục tùng rồi. Lisna dùng cái đuôi vuốt mặt Nanaimo, nói, còn không mau cởi chủ nhân. Nanaimo đành phải nằm trên mặt đất chậm rãi cởi áo choàng. Lisna khom người nắm lấy áo choàng, mặt vào người mình. Mặt xong, nàng quấn ga dương thành một cây roi, hai tay nàng nắm một đầu dây thừng kéo căng, mặt đỏ ửng nói. Chủ, nhân, a hát, chuyện gì không thể làm, lập tức Nanaimo cảm giác tánh mạng bị uy hiếp nghiêm trọng, hắn nhảy dựng lên chạy về cửa phòng. Lisna vung roi, dây thừng linh hoạt cuốn lấy hai chân Nanaimo, làm cho hắn té xuống đất. Tiếp đến Lisna tiến lên một cước dẫm trên lưng Nanaimo. Chủ nhân không thể vứt bỏ Agadion, chủ nhân nên ở cùng Agadion. Lisna như đang hát nhẹ nhàng linh hoạt mà có tiết tấu. Chủ nhân cùng Agadion là bạn tâm giao. Nàng quỳ xuống, đầu gối cạ vào lưng Nanaimo, thuận thế nằm trên lưng Nanaimo, dán bên tai Nanaimo nói. Nằm cùng một chỗ A, Nanaimo kêu to. Cứu mạng A hát, giáo viên ngoài cửa nghe được Nanaimo kêu cứu, mở cửa chứng kiến Nanaimo lõa thể nằm dạp trên mặt đất. Lisna mặc y phục của hắn đang áp sát trên lưng. Giáo viên lắc đầu nói, không quấy rầy các ngươi rồi. Không phải như vậy, ngài đã hiểu lầm, Nanaimo tuyệt vọng duỗi dài tay trơ mắt ếch ra nhìn thầy giáo đóng cửa lại. Hiểu lầm cái gì à, Lisna bắt đầu trói Nanaimo lại. Ngươi là chủ nhân Lisna, Lisna là Agadion của ngươi, không có hiểu lầm a hát. Nàng dùng móng tay đâm mặt Nanaimo, miệng đang cười, ánh mắt lại không có cười, chỉ là nheo lại, nói. Một nhà hòa thuận vui vẻ, sau khi cột chặt Nanaimo, Lisna lại đá Nanaimo một cái. Nói mau, Lisna là hảo hài tử, nói ngươi sẽ chăm sóc Lisna, nói Lisna là Agadion duy nhất của ngươi. Con mắt Lisna biến thành màu đỏ như máu rồi, người nuôi ác ma biết đó là một biểu hiện rất nguy hiểm. Nanaimo khóc thét, vâng, Agadion đại nhân. Lisna lại đá một cước, Nanaimo nghe xương cốt mình kêu lên một tiếng. Quá nhỏ rồi, Lisna dạng chân trên lưng Nanaimo, bắt lấy bờ vai của hắn. 3 giờ sau, Nanaimo được đưa vào phòng y tế. Cách chương.